Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1424, đệ 1424 chương chó giữ cắn chủ. Cảnh Vân Chiêu đem Nguyễn Hiếu Hà cánh tay một tá, cũng làm bên kia Cận Dịch Nhiên lóe tâm thần, nhất chiêu sai lầm, ra đại sơ hở. Cả người bị Lê Thiếu Vân một chân đá hộp máu. Mà bên kia, Kiều Hồng Diệp nhìn lên tình cảnh này, trong lòng thấp thỏm bất an lên. Nghĩ nghĩ, vội vàng nói, mọi người, nổ súng. Nguyễn Hiếu Hà cùng Cận Dịch Nhiên đều đánh không lại này hai người. Vạn nhất quay đầu lại cảnh Vân Chiêu bắt Hà gì bọn họ đương con tin. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Hoặc là nói vạn nhất cảnh Vân Chiêu giết Hà Dì lại muốn giết nàng làm sao bây giờ? Đối Kiều Hồng Diệp tới nói, Nguyễn Hiếu Hà cùng Cận Dịch Nhiên chính là kia bảo hộ thần. Này hai người võ công đều thành cái thùng rỗng, kia này bảo hộ thần tự nhiên cũng chỉ có thể lưu lạc trở thành lính hầu. Lúc này nàng mệnh lệnh một chút, những người khác hai mặt nhìn nhau. Không biết làm sao bây giờ là hảo, cũng không có động thủ, rốt cuộc đều là một ít chung với Cận Dịch Nhiên người. Nếu không phải thập phần tín nhiệm cũng không có khả năng mang theo bọn họ tới nơi này. Cận Dịch Nhiên sờ sờ khóe miệng huyết cười lạnh một chút. Kiều Hồng Diệp, thật đúng là một con chó dữ, thời khắc mấu chốt, thế nhưng liền chủ nhân đều cắn. Nổ súng a, các ngươi có phải hay không choáng váng? Cảnh Vân Chiêu cùng Lê Thiếu Vân lợi hại như vậy, hiện tại không nổ súng quay đầu lại các ngươi thương súng liền thành bài trí. Kiều Hồng Diệp vội vàng hô một tiếng, trừng lớn hai mắt, từ một người trong tay túm quá một khẩu súng tới, nhắm chuẩn bốn người vị trí, phanh một tiếng liền phóng ra đi ra ngoài. Chẳng qua nàng ngắm đến không chuẩn, viên đạn trực tiếp vào đối diện vách tường. Ta biết Cận Dịch Nhiên tiền ở nơi nào, chỉ cần các ngươi nghe ta, ta bảo đảm các ngươi về sau quá thượng ân ổn nhật tử. Xuất ngoại lúc sau cho các ngươi mỗi người một bút phân phát phí, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Thấy chỉ huy bất động này nhóm người, Kiều Hồng Diệp gân cổ lên lại nói, Cận Dịch Nhiên có rất nhiều tiền, đều tồn tại nước ngoài ngân hàng. Nàng đương nhiên không tư cách dùng cũng không biết như thế nào lấy. Nhưng giờ này khắc này, không nói như vậy chính là tử lộ một cái. Lời này vẫn là có chút tác dụng, lập tức có không ít người ấn cò súng. Nhưng mà nơi này đầu chung với Cận Dịch Nhiên người cũng không ít. Vừa thấy có người phản bội, tức khắc đem thương, súng, nhắm ngay người một nhà. Trong lúc nhất thời, trường hợp loạn, vô pháp thu thập. Chỉ nghe kia tiếng súng không ngừng vang lên. Cảnh Vân Chiêu cũng chỉ cảm thấy viên đạn từ bên người không rất xẹt qua. Nguy hiểm đến cực điểm mà đi, nhưng cũng có lẽ là tập võ nguyên nhân. Kia nhìn như nguy hiểm vũ khí ở trong mắt nàng tựa hồ trở nên càng vì đơn giản một ít. Như là có thể nhìn kỹ đến mỗi viên viên đạn quỹ đạo giống nhau. Bởi vậy tránh né lên đảo cũng không chút nào cố sức. Tránh né gian, Cảnh Vân Chiêu không chút khách khí túm Nguyễn Hiếu Hà. Làm nàng làm chính mình hình người tấm chắn. Chỉ nghe phúc phúc thanh âm truyền đến, tức khắc lại mấy viên viên đạn vào này tuyệt sắc phụ nhân thân thể. Tức khắc trong miệng phun ra một cổ huyết sắc, trừng lớn hai mắt, không cam lòng nhìn chằm chằm một cái Lê Thiếu Vân phương hướng. Lúc này Lê Thiếu Vân còn mang đặc thù bộ môn chế tạo ra tới mô phỏng mặt nạ, bộ dáng cùng cảnh thiên giật cơ hồ hoàn toàn tương đồng. Lộ ra kia trương cực kỳ tương tự mặt, Nguyễn Hiếu Hà phỏng tựa tại hoài niệm cái gì, nhưng mà một câu đều không kịp nói, cả người chủ động vài cái, máu chảy thành sông hoàn toàn không có sinh mệnh triệu chứng. Mà Lê Thiếu Vân tự hồ là bị Nguyễn Hiếu Hà ánh mắt ghê tởm tới rồi. Lập tức liền đem kia hơi mỏng mặt nạ xé xuống dưới. Viên đạn bay tứ tung, theo Nguyễn Hiếu Hà trúng đạn. Giây tiếp theo, Lê Thiếu Vân cũng đem cận dịch nhiên xả qua đi chắn đạn. Bất quá cận dịch nhiên mệnh tốt một chút, chỉ trúng một thương, súng, mà ở hắn trúng đạn lúc sau. Lê Thiếu Vân không lại quản hắn, mấy cái bước xa vọt tới, đem Cảnh Vân Chiêu túm đến một bên có ngăn cản địa phương tạm thời ẩn thân. Đem vừa rồi thuận tay đoạt lấy mấy cái thương, súng, nhét ở bên người nàng, liền lập tức nghiêng đầu đối với bên ngoài, bang bang, bắn phá lên. Giết nàng, giết Kiều Hồng Diệp cái này tiện nữ nhân. Hai người trốn đi thời điểm, Cảnh Vân Chiêu vừa mới bắt đầu đối phó những cái đó nổ súng hắc y nhân nhóm. Liền nghe được vừa rồi vị trí, cận dịch nhiên hung hãi mà có chút suy yếu thanh âm. Kia âm điệu, tựa hồ nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ hận ý nồng đậm ẩn ý. Hết chương.